Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 405, bánh từ trên trời rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hộp ngọc có một viên kim quang lóng lánh vòng tay, mặt ngoài khắc lấy một chút tinh mỹ hoa văn, tản mát ra một cỗ dọa người pháp lực ba động. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy kim cương trạc. Ba cái chữ nhỏ, Vương Trường Sinh tham gia qua mấy trận cỡ lớn đấu giá hội, gặp qua pháp bảo hình thức ban đầu, cái này kim cương trạc tản ra sóng linh khí so pháp bảo hình thức ban đầu còn mạnh hơn mấy phần, rõ ràng là pháp bảo. Theo Vương Trường Sinh biết, một kiện pháp bảo giá trị tại 50 vạn linh thạch trở lên. Quảng Đông Nhân sẽ rộng rãi như vậy, đưa cho hắn một kiện pháp bảo. Quảng Đông Nhân xưng hô hắn là Vương Đạo Hữu, hiển nhiên là coi hắn là cùng giai tu sĩ đối đãi, hẳn không phải là đưa. Vương Trường Sinh an nhịn ở kích động trong lòng, bất động thanh sắc hỏi. Quảng Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Quảng Đông Nhân trên mặt tròn gạt ra một vòng tiếu dung, nói. Cái này nhất giai trung phẩm pháp bảo kim cương trạc ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi. Vô công bất thụ lộc Quảng Đạo Hữu, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống, hắn cùng Quảng Đông Nhân thời gian chung đụng không nhiều, gặp mặt số lần càng là ít đến thương cảm. Quảng Đông Nhân hội cho hắn cái này ký danh đệ tử một kiện nhất giai trung phẩm pháp bảo. Theo Vương Trường Sinh biết, pháp bảo phẩm giai từ thấp đến cao chia làm pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, pháp bảo hình thức ban đầu luyện vào linh tính vật liệu liền có cơ hội tấn thăng làm pháp bảo. Bình thường tôi nói, kết đan tu sĩ phần lớn là sử dụng pháp bảo, nguyên anh tu sĩ sử dụng linh bảo, số ít kết đan tu sĩ có được linh bảo tiêu hao pháp lực khá nhiều, độ khó luyện chế tương đối cao, bình thường nguyên anh tu sĩ mới có thể có được, kết đan tu sĩ không cách nào thời gian dài thúc đẩy linh bảo. Quảng Đông Nhân sắc mặt ngưng tụ, nghiêm mặt nói. Vương Đạo Hữu nghe nói qua Thiên Yêu Cốc, quảng cáo, Vương Trường Sinh gật đầu, nói, nghe nói qua tựa như là đông hoang nhất cái yêu tộc thế lực, chính là bởi vì cái thế lực này ngăn cản chúng ta nhân tộc mới chưa thể triệt để chiếm lĩnh đông hoang. Vậy ngươi nghe nói qua Thiên Lang Chân Quân A, Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nhân tộc khai phát đông hoang mấy ngàn năm, vương gia từ Nam Hải di chuyển đến đông hoang, vẫn chưa tới ngàn năm, đối với đông hoang tu sĩ cấp cao hiểu rõ cũng không nhiều. Thiên Lang Chân Quân xuất thân yêu tộc, hắn là một tên hóa thần tu sĩ, mấy ngàn năm Thiên Lang Chân Quân nhất thống Đông Hoang, thành lập Vạn Yêu Cốc thống soái Đông Hoang sở hữu yêu tộc. Bất quá về sau Thiên Lang Chân Quân không hiểu thấu mất tích, Vạn Yêu Cốc cao tầng nội chiến, bộ phận yêu tộc tự lập môn hộ, lấy tên Thiên Yêu Cốc, mà chúng ta nhân tộc thừa cơ xâm lấn Đông Hoang, chiếm lĩnh một mảng lớn khu vực, di chuyển tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc khai thác Đông Hoang. Theo thời gian trôi qua, bảy đại môn phái trổ hết tài năng, ngay tại lúc này bảy đại tiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Chân Quân không có trước khi mất tích dùng đại thần thông phong ấn một phiến khu vực, lấy tên Thiên Lang Bí Cảnh, dùng để ma luyện yêu tộc hậu bối, mỗi qua 300 năm Thiên Lang Bí Cảnh liền sẽ mở ra một lần, nguyên anh trở xuống tu sĩ có được chìa khóa liền có thể tiến vào, tiếp qua 30 năm Thiên Lang Bí Cảnh liền sẽ mở ra. Ta muốn mời ngươi cùng ta đi vào chung, ngắt lấy phục kim quả cây 600 năm mới chín, có thể gia tăng một thành kết đan tỷ lệ, có một cái yêu thú cấp 3 thủ hộ, đã nhiều năm như vậy, nó khả năng tiến vào tam giai thượng phẩm. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này Thiên Lang Bí Cảnh, về phần phục kim quả, hắn cũng chưa nghe nói qua. Quảng Đạo Hữu vì sao coi trọng ta? Ngươi kết đan nhiều năm, liền không có nhận biết hảo hữu đồng đạo. Mời bọn họ xuất thủ chẳng phải là càng ổn thỏa? Vương Trường Sinh rất là không hiểu, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Ta xác thực nhận biết mấy cái đồng đạo, bởi vì nguyên nhân khác chỉ có một người đáp ứng cùng ta tiến về, bất quá ta cùng hắn là muốn ngắt lấy một loại khác linh quả, ta tìm ngươi hỗ trợ ngắt lấy phục kim quả, ta dẫn ra con kia yêu thú cấp 3, ngươi ngắt lấy phục kim quả, sau đó chúng ta lại cùng hắn tụ hợp ngắt lấy một loại khác linh quả, sau khi chuyện thành công ta có thể phân ngươi một viên phục kim quả. Thiên Lang Bí Cảnh 300 năm mở ra một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, liền phải chờ 300 năm, đương nhiên, tiến vào Thiên Lang Bí Cảnh có nhất định nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại trả lời chắc chắn ta tạm thời ở tại Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, để cho người ta cho Quảng Đông Nhân an bài một chỗ ở, hắn tìm tới Uông Như Yên, đem Quảng Đông Nhân nói lên yêu cầu nói một lần. Thiên Lang Bí Cảnh, phục kim quả, 30 năm thời gian, phu quân ngươi nhiều lắm là tu luyện tới kết đan tầng 2 cùng Quảng Tiền bối tiến về Thiên Lang Bí Cảnh, quá mạo hiểm, ta đề nghị vẫn là không đi đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra. Gia tộc hàng năm lợi nhuận bất quá là 3-4 ngàn khối, linh dược thành thục sẽ nhiều hơn một chút, thế nhưng là muốn mua một kiện pháp bảo cần hơn 100 năm tích xúc, không có pháp bảo, chỉ có thần thông, nếu là cùng giai tu sĩ tranh đấu ta phần thắng rất nhỏ, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, tránh không được hội cùng thế lực khác phát sinh xung đột, không có pháp bảo chân không phải là đối thủ của người khác. Thiên lang bí cảnh lớn như vậy, 300 năm mở ra một lần, còn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất ngươi nếu là xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào cho phải? Uông Như Yên lông mày hơi nhíu, lo lắng nói. Nương tử, ta biết ngươi để ý tứ, nếu là gia tộc nội tình đủ, ta cũng nghĩ chậm rãi phát triển, thế nhưng là gia tộc nội tình quá nhỏ bé, linh mạch muốn thăng cấp, pháp bảo muốn mua, nợ nần phải trả, nhất định phải mạo hiểm một lần. Thanh Minh tử năm đó tiến vào thiên lang bí cảnh, có bản đồ của hắn, phong hiểm hội giảm nhỏ rất nhiều, có một kiện pháp bảo ta mới xem như chân chính kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh dám vào nhập thiên lang bí cảnh, thứ nhất là hắn gấp thiếu linh thạch, thứ hai, Thanh Minh Tử từng tiến vào thiên lang bí cảnh, truyền thừa ngọc thạch trong kỹ càng ghi chép Thanh Minh Tử tiến vào thiên lang bí cảnh hậu tao ngộ, Vương Trường Sinh tương đương với nhiều hơn một phần địa đồ, phong hiểm hội nhỏ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo hiểm một lần, đạt được một kiện nhất giai pháp bảo tương đương với gia tộc trăm năm thu nhập tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, có địa đồ, có pháp bảo cùng thần thông, hắn tự nhiên dám xông vào một lần xông. Đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Tại trong lúc này, ngươi an tâm tu luyện, ta sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm thiên địa linh thủy. Quảng cáo, hạ quyết định về sau, Vương Trường Sinh tìm được Quảng Đông Nhân. Quảng đạo hữu, ta nguyện ý tiến về, ngươi cũng đã nói, thiên lang bí cảnh 300 năm mở ra một lần, chắc hẳn tiến vào thiên lang bí cảnh kết đan tu sĩ không ít, nguy hiểm vẫn tương đối lớn, ta thật vất vả mới tiến vào kết đan kỳ, vì một kiện pháp bảo liền đi mạo hiểm, có chút không đáng, lại thêm hai cái trúc cơ đan còn tạm được. Vương Trường Sinh đáp ứng tiến về thiên lang bí cảnh, bất quá suy nghĩ nhiều muốn một chút chỗ tốt, bách linh môn truyền thừa nhiều năm, trúc cơ đan khẳng định tồn trữ không ít, xuất ra hai hạt cũng không đau nhức không ngứa. Không có vấn đề, bất quá sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm, đương nhiên, nếu là ngươi không cẩn thận vẫn lạc ta hội chiếu cố tốt ngươi thân tộc, ta Quảng Đông Nhân nói lời giữ lời, cái này kim cương trạc ngươi trước nhận lấy đến, mau chóng luyện hóa bảo vật này. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ ngực bảo đảm nói. Hắn lấy ra kim cương trạc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận kim cương trạc. Nói chuyện phiếm vài câu, Quảng Đông Nhân liền cáo từ trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Cách chương.